Chương 740, bái thiếp. Không đến một ngày, Diệp Vũ liền rời đi Chân Cực Cổ Giáo, tới thời điểm rất nhanh, thời điểm ra đi cũng rất nhanh. Chân Cực giáo chủ thật khó có thể lý giải được, trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Vũ muốn làm gì? Học thánh pháp Chân Cực Băng Quyết là không thể nào. Vốn cho là hắn muốn nhìn qua Chân Cực Băng Quyết đến cảm ngộ tự thân pháp, thế nhưng là này thời gian quá ngắn, muốn làm cái gì đều không được a, hẳn là không thích hợp hắn đi, cho nên lui nhanh như vậy. Chân Cực giáo chủ thở dài một hơi, mặc kệ Diệp Vũ là mục đích gì, hắn rời đi đều là một chuyện tốt, một cái thánh nhân chi thân cho áp lực quá lớn. Trương Dương đi theo Diệp Vũ, hắn đối với top 100 bản danh sách quen thuộc, hắn đưa lên từng tấm bái thiếp, thánh nhân chi thân thân phận, để Diệp Vũ nhận cực lớn lễ ngộ, mặc kệ là cái gì thế lực, đều rất khách khí đem Diệp Vũ đón vào. Diệp Vũ lấy Đông Thắng Thần Châu Động Thiên Phúc Địa làm tiền đặt cược, yêu cầu nhìn qua các đại thế lực tuyệt học, có chút thế lực cũng không có thánh pháp, có thế trong đó tuyệt học cũng đồng dạng phi phàm, đều là thánh nhân lưu lại, các đại thế lực đều hy vọng có thể đánh bại Diệp Vũ, có thế một đường giao chiến, có thế ở trong tay Diệp Vũ đón lấy 10 chiêu đều không có mấy cái, một đường đại chiến mà đi, Diệp Vũ quét ngang. Diệp Vũ mỗi lần rất nhẹ nhàng quyết tuyệt chiến đấu, đằng sau nhìn qua đối phương tuyệt học, hắn mỗi lần quan sát thời gian đều rất ngắn, không đến một ngày. Chính là như vậy, Diệp Vũ một đường quét ngang mà đi, hắn đoạn đường này nhìn không ít bí thuật, trong đó thánh pháp liền có 3 loại, hay là ít một chút thánh pháp a, Diệp Vũ cảm thán nói. Một câu nói kia để Trương Dương khóe miệng co giật, thánh pháp là có thể diễn hóa xuất đại đạo bí thuật, loại này thánh pháp chính là nắm giữ đại đạo thánh nhân cũng khó mà sáng tạo đi ra, dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới thánh vương tồn tại có thể sáng tạo ra, đương nhiên một chút kinh diễm thánh nhân cũng có thể sáng tạo ra đến, tỉ như Chân Cực Cổ Giáo tiên tổ, Bắc Cương đại giáo sang sát, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái đại giáo đều có thánh pháp, đại đa số đại giáo chỉ có thánh nhân lưu lại bí thuật, cũng không phải nói bí thuật nhất định so với thánh pháp kém. Bởi vì dù sao thánh pháp khó mà tu hành đến cực hạn, mặt khác bí thuật vẫn là có thể đối kháng, thánh pháp tuy mạnh, có thể diễn hóa không ra đại đạo, uy lực lớn suy giảm. Trương Dương không hiểu Diệp Vũ đối với thánh pháp hứng thú rất cao, đối với những khác bí thuật, hứng thú của hắn lại khiếm khuyết. Trương Dương không hiểu, có chút bí thuật tại giai đoạn trước tu hành uy lực rất lớn, thậm chí siêu việt thánh pháp, tỉ như vừa đi Viên Sơn Thế Gia, bọn hắn Sơn Băng Quyết, liền cấp tiến cuồng bạo, mà lại tại hư thánh liền có thể tu hành đến cực hạn. Nó sức chiến đấu 10 phần cuồng bạo, coi như Diệp Vũ cường đại, đối mặt Viên Sơn Thế Tử không phải cũng liên tục chém ra vài kiếm, lúc này mới bại đối phương sao? Thế nhưng là Diệp Vũ xem Sơn Băng Quyết, chỉ là nhìn chưa tới một canh giờ liền rời đi. Trương Dương có chút không rõ, Diệp Vũ rốt cuộc muốn xem cái gì? Nếu như là mượn mặt khắc pháp đến nghiệm chứng tự thân sở học, không thể nghi ngờ thánh pháp phía dưới pháp thích hợp hơn, bởi vì không uẩn đại đạo, càng có thế thật tốt lĩnh hội xác minh tự thân sở học, nhưng bây giờ hắn có một loại cảm giác, Diệp Vũ chính là vì nhìn mà nhìn, cũng không phải là muốn làm gì, chỉ là vì vũ nhục các đại thế lực, Trương Dương có dạng này một loại ý nghĩ. Trương Dương tự nhiên không biết, Diệp Vũ có tạo hóa quyết, hắn có thể phân giải các loại đạo ngấn, với hắn mà nói thánh pháp học tập đồng dạng dễ dàng, Diệp Vũ nếu lại đột phá, hắn cần phải mượn thánh pháp, lúc này hắn là pháp tắc cảnh muốn diễn biến thành lĩnh vực, vậy liền như là kiến tạo phòng ở, pháp tắc chính là quy tắc như là cục gạch, từng đầu quy tắc tạo dựng, dạng này mới có thể thành tựu lĩnh vực. Lúc này Diệp Vũ quy tắc liền như là một đống cục gạch, chất thành một đống không có sắp xếp, cho nên thi triển ra, chỉ là có thể diễn hóa xuất quy tắc, lại khó mà thành lĩnh vực. Đương nhiên, Diệp Vũ nguyện ý, hiện tại cũng có thể thử nghiệm tạo dựng lĩnh vực, phổ thông pháp tắc cảnh, bọn hắn sở học cũng không có cũng có phong phú, cho nên bọn hắn muốn tạo dựng lĩnh vực, cần không ngừng tu hành, để tự thân sở học càng phát phong phú, cục gạch càng phát đa tài đi, dạng này mới có thể kiến tạo lên một tòa phòng ở. Diệp Vũ cục gạch đủ rồi. Tại Kiếm Vương triều học được nhiều như vậy, đủ để dựng một cái lĩnh vực, nhưng là một cái cường đại lĩnh vực, không chỉ là cục gạch, còn có phòng trụ dùng cái gì kiến tạo, thần thông, thánh pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất, thần thông là cùng tự thân nhất phù hợp bí thuật, mà thánh pháp thì là có thể diễn hóa đại đạo tồn tại, cái này làm cây cột không thể thích hợp hơn, phòng cây cột càng nhiều, phòng ở càng kiên cố, này bằng với là lĩnh vực càng cường đại, cho nên Diệp Vũ đối với thánh pháp rất có hứng thú, hắn muốn ngưng tụ ra lĩnh vực. Không chỉ là cần tham khảo mặt khác pháp đến diễn hóa, càng là muốn cho tự thân lĩnh vực đủ mạnh. Diệp Vũ luân phiên khiêu chiến top 100 bản thiên kiêu, mà lại từng cái bị thua tại tay hắn. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ tại Bắc Tân thành một câu lưu truyền tới, đánh xuyên qua Bắc Cương thiên kiêu. Câu nói này rất nhanh lan truyền ra, nương theo lấy Diệp Vũ chiến tích, càng truyền càng thịnh. Mà cái này cũng đưa tới Bắc Cương Băng Châu vô số thiên kiêu oán giận. Quá phách lối, hắn cho là mình là thánh nhân sao, muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương. Hừ. Không có đi Đông Thắng Thần Châu, ngược lại là hắn trước tìm tới cửa, đánh xuyên qua Bắc Cương, ha ha, buồn cười. Vô số người phẫn nộ, có chút người tu hành thậm chí muốn đi đại chiến Diệp Vũ, Bất quá, Diệp Vũ chiến tích cũng làm cho có ít người lo lắng. Hắn đại chiến top 100 giống như thiên kiêu, nghe nói không có một cái nào chống nổi hắn 10 chiêu. Cường đại như vậy sao? Đúng vậy a, Cao Trang các ngươi biết đi, nghe nói một thân thực lực cường đại không gì sánh được, đặc biệt là thánh pháp tu hành đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng là, một chiêu, nghe nói hắn một chiêu liền bại, một chiêu, rất không có khả năng đi, là một chiêu, mặc dù không có vận dụng thánh pháp, thế nhưng là cũng vận dụng thần thông, một chiêu hắn liền nhận thua, đến bây giờ còn không có chậm tới, tinh khí thần đặc biệt uể oải, nhận đã kích thật lớn, Đông Thắng Thần Châu cũng có cường đại như vậy cường giả sao? Rất nhiều người đều đang thán phục, khó có thể tin, Bắc Cương vô số thiên kiêu, nguyên bản chuẩn bị tiến về Đông Thắng Thần Châu, có thế lúc này đều đã ngừng lại bước chân, người khác đều lên cửa nói muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, bọn hắn không đem Diệp Vũ đè xuống, còn có cái gì mặt mũi đi Bắc Cương, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ cùng các đại thế lực thiên kiêu đổ ước cũng truyền tới, Đông Thắng Thần Châu một chỗ động thiên phúc địa, dạng này vô số người con ngươi đều tại co vào, tổ mạch muốn mở ra, có thể được một chỗ động thiên phúc địa. Bọn hắn có thể nhờ vào đó thực lực đại tăng, thậm chí có khả năng, trong giáo cường giả đỉnh cao có thể đột phá giam cầm, nhất cử đạt tới thánh nhân nói không chừng, mặc dù rất xa vời, có thế đây cũng là một loại hy vọng a, không có thánh nhân, cái kia coi như tầng dưới cường giả mạnh hơn Đông Thắng Thần Châu, cũng muốn ở trước mặt Đông Thắng Thần Châu cúi đầu, chiến Diệp Vũ, vô số thiên kiêu đều con mắt đỏ lên, đặc biệt là top 100 bảng cường giả, hận không thể lập tức cùng Diệp Vũ một trận chiến, mà lúc này Diệp Vũ lại làm cho Trương Dương hướng về một cái cổ giáo đầu bái thiếp, 123truyện.com.